Thần nông tiểu y tiên. Chương 778, mai phục ở Âu Dương lão gia từ bên người Lang Băm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi từng cái giải thích, Âu Dương lão gia từ khuôn mặt dữ tợn, chân mày rắn chắc, nhất là nghe được Lương Phi nói độc dược hai chữ thời điểm. Lão gia tử trên mặt gân xanh lộ ra, không hổ là Âu Dương gia tộc lão đại, mặc dù hắn còn bệnh, nhưng lại vẫn có người lãnh đạo phong độ. Âu Dương Kiệt Thiên đem lão gia tử từ đỡ dậy. Lão gia tử lớn tiếng trách cứ, là ai, đứng ra, lão gia tử nhưng là bệnh nặng mới khỏi. Nhưng lão gia tử nổi giận lên, thiên vương lão tử đều không ngăn được. Nguyên bản đứng ở lão gia tử bên trong phòng bệnh người, đột nhiên toàn thể quỳ xuống, mỗi người hù dọa không còn hình dáng, phảng phất đang chờ lão gia tử giáo huấn. Ngay cả lão gia tử tư nhân thầy thuốc Trương Thiếu Cường dã quỳ dưới đất. Nhưng tiểu tử này tâm lý tư chất rất mạnh, vẫn mặt không đổi sắc. Lương Phi lúc này mới cảm giác được lão gia tử cường đại khí tràng. Là ai đang mong đợi lão tử chết? Đứng ra, nếu như ngươi bây giờ đứng ra, ta còn sẽ tha cho ngươi mạng chó. Nếu như bị ta tra được, lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua, bao gồm người nhà ngươi. Âu Dương lão gia tử không chỉ có khí tràng cường đại, ngay cả làm lên chuyện đến vậy là lòng dạ ác độc. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ vì sao, đại gia thật ra thì lòng biết rõ. Cho tới nay nhị gia cùng đại gia nội đấu không ngừng, hai người cũng muốn thừa kế Âu Dương lão gia tử bảo vị, muốn củng cố cá nhân ở trong gia tộc vị trí. Lão gia tử đối mặt hai đứa con trai minh tranh ám đấu vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, huống chi là chính mình con trai ruột. Âu Dương lão gia tử, nếu không để cho ta tới giúp ngươi tra rõ chân tướng đi. Lương Phi đột nhiên mở miệng, hóa giải bên trong căn phòng lúng túng không khí. Lương Phi con ngươi chuyển động, nhìn bên trong nhà tất cả mọi người, bao gồm Trình An Thái. Trung quy Lương Phi cứu lão gia tử mệnh, hắn hiện tại nhưng là lão gia tử trong mắt người tâm phúc. Lúc này Lương Phi nói bất kỳ mà nói, phân lượng rất nặng. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Âu Dương lão gia tử nhưng cười lên ha hà, người tuổi trẻ, ngươi lại là lần đầu tiên tới ta đây Âu Dương phủ bên trong, làm sao ngươi biết người nào cho ta hạ độc? Lương Phi cợt nhà đạo, ta đương nhiên biết rõ. Lão gia tử có chỗ không biết, ta không chỉ biết chữa bệnh, hơn nữa còn thông suốt tâm linh người, biết rõ mỗi người sở tư suy nghĩ, trong lòng mỗi người quỷ kế, ta đều nhìn rõ ràng. Lương Phi vừa nói ánh mắt rơi vào Trương Thiếu Cường thân lên. Nguyên bản cố tình chấn định Trương Thiếu Cường lúc này trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Bất quá hắn vui mừng chính mình mới vừa rồi len lén đem dược ném đi. Nếu không bị Lương Phi ngay trước mọi người vạch trần, chính mình tất nhiên sẽ chết ở lão gia tử trong tay. Trước Âu Dương lão gia tử tư nhân thầy thuốc cùng Âu Dương lão tiên sinh tình nhân tư thông, cuối cùng hai người kia đều chết rất thảm. Cảnh sát nói là chết tại tật bệnh. Bất quá chuyện này nhất định cùng Âu Dương lão tiên sinh thoát không khỏi liên quan. Lần này mình nhưng là cho lão tiên sinh hạ độc dược. Nếu là bị tra ra, chắc hẳn chính mình không chỉ biết chết rất thảm, hơn nữa còn sẽ liên lụy người nhà mình. À, ngươi nói nhưng là thật. Tốt, như vậy sự kiện liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi nếu có thể tra ra là ai đang hãm hại ta, ngươi muốn cái gì, ta sẽ đưa ngươi gì đó. Âu Dương lão gia tử mặc dù là một lòng dạ ác độc người, nhưng hắn vẫn trong đầu thích Lương Phi. Không chỉ có bởi vì hắn cứu mình mệnh, càng trọng yếu là hắn cảm giác mình cùng Lương Phi rất hợp ý. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Ta tới trước giúp Âu Dương gia cha ra nội gian. Đối đãi với ta cha xong, lại tới theo lão gia tử ngài tới lãnh thưởng. Lương Phi nói xong đi tới trước mặt mọi người. Hắn lần lượt nhìn một lần. Lần này bất đồng, hắn quả nhiên dừng ở Trình An Thái trước mặt. Trình An Thái nhưng là Âu Dương lão tiên sinh bên người lão nhân. Theo lão tiên sinh vài chục năm, một mực trung thành cảnh cảnh. Ngay cả Trình An Thái cũng nghĩ không thông. Lương Phi tại sao phải đứng ở trước mặt mình? Cứ như vậy ước chừng đứng có 2 phút. Trình An Thái cuối cùng không nén được bình tĩnh. Lương Tổng, trời đất chứng giám. Ta đối lão tiên sinh nhưng là không có hài lòng. Ngay cả ngươi đều là ta bỏ ra 40 triệu giá cao mời tới. Hiện tại lão gia tử được rồi. Công lao cũng nên có ta một nửa. Ngươi cũng đừng hại ta. Trình An Thái là biết rõ lão gia tử tính khí. Nếu như Lương Phi nhận định mình là hại lão gia tử hung thủ. Như lão gia tử thật tin vào Lương Phi mà nói. Vậy mình nhưng là chịu không nổi. Ha ha, Trình An Thái ta cũng không nói là ngươi. Cho nên ngươi không cần sợ hãi. Lương Phi là cố ý muốn dọa một cái Trình An Thái. Hắn muốn xem xuống lão già này sợ hãi dáng vẻ. Trước Trình An Thái không ít hãm hại chính mình. Lần này dọa một chút hắn. Cũng coi như cho hắn một bài học. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường đi tìm mới vừa rồi Trương Thiếu Cường lấy đi dược. Mới vừa Trương Thiếu Cường đem Lương Phi trong tay dược đoạt đi. Kia 2 bình dược chính là độc dược. Chỉ cần đem vật chứng tìm đến. Chuyện kia là tốt rồi xử lý. Hiển nhiên Trương Thiếu Cường là chỉ lão hồ ly. Hắn cũng không có đem dược giấu ở trên người mình. Ngoài nhà cũng không có. Ngay cả Trương Thiếu Cường tùy thân mang theo trong hòm thuốc cũng không có. Cuối cùng Lương Phi đem ánh mắt rơi vào một vị có hơn 40 tuổi đàn bà trung niên trên người. Người này nhìn ăn mặc hẳn là Âu Dương gia người làm. Tại người đàn bà này trong túi bày đặt kia 2 bình dược. Xem ra Trương Thiếu Cường còn có đồng mưu. Chẳng lẽ là hắn thu mua vị này người làm. Người đi đem bên ngoài quét rác A-di kêu đi vào. Lương Phi nói với Trình An Thái. Lương Phi vừa dứt lời. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Âu Dương lão tiên sinh cửa phòng rõ ràng đang đóng. Hắn là làm sao thấy được tình huống bên ngoài. Trình An Thái trên mặt đất quỳ lâu như vậy. Hai chân đều nhanh muốn rút gân. Chính mình này thân lão già khõm. Còn phải cho Lương Phi làm chân chạy. Trình An Thái chật vật từ dưới đất bò dậy. Mở cửa. Quả nhiên ở ngoài cửa có cái quét rác A-di. Người này Trình An Thái nhận ra. Nàng tại Âu Dương gia làm vài chục năm người làm. Tên là Lưu Tẩu. Là Âu Dương lão tiên sinh tín nhiệm nhất người làm. Lưu Tẩu một mặt mộng bức. Tốt lành quét đất. Quả nhiên bị mời đi vào. Người nói trong nhà của ta gian là Lưu Tẩu. Làm sao có thể, ngay cả Âu Dương lão tiên sinh cũng cảm giác kỳ quái. Lại nói Lưu Tẩu ở nơi này ra ngây người có tới vài chục năm. Vẫn là cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó. Hơn nữa Âu Dương gia từ trên xuống dưới đối với Lưu Tẩu rất tốt. Lão gia thế nào? Nội gian, đây là cái gì thức ăn? Lưu Tẩu cho là nội gian là một món ăn. Bất quá cái này cũng không trách nàng. Nàng là từ nông thôn đến, chữ to không biết mấy cái, là một 10 phần người đàng hoàng. Lưu Tẩu, người trong túi quần áo là vật gì? Lương Phi nhìn rõ rõ ràng ràng, tại Lưu Tẩu trong túi áo trên bày đặt 2 bình dược. Lưu Tẩu cởi ra khăn choàng làm bếp, lật túi áo trên, từ bên trong xuất ra 2 bình dược. Đây chính là Trương Thiếu Cường chỗ lấy đi kia 2 bình. Lúc này Lương Phi lại về quá mức nhìn về phía Trương Thiếu Cường. Chỉ thấy hắn lúc này hù dọa đầu đầy mồ hôi. Đem đầu rất thấp chìm. Hắn hiện tại nhất định rất quấn quýt. Muốn thừa nhận, nhưng sợ bị đánh chết. Không thừa nhận đi, lại sợ liên lụy người nhà mình. Làm mọi người thấy Lưu Tẩu xuất ra kia 2 bình dược lúc. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lương Phi thật đúng là thần. Cách Trương.